Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 286, bước đi ủy khuất. Kỳ quái, Nam Nam lập tức vén lên màn cửa, trực tiếp thăm dò hỏi mới từ bên cạnh xe ngựa đi qua người. Đại thúc, Kinh Lôi người trong nước chỗ nào kỳ quái? Hai cái kia đang tại nghị luận người bị hắn đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Gặp lại sau lấy có chút khảo cứu xe ngựa, lập tức vội vã cuống cuồng rời đi. Cái này bí mật nghị luận loại chuyện này, nói không chính xác sẽ đắc tội với người, muốn trị tội. Thế nhưng là Nam Nam lại không bỏ qua, thân thể nho nhỏ liều mạng hướng bên ngoài dò xét. Ấy, đợi lát nữa, đại thúc, ngươi còn không có nói cho ta bọn họ chỗ nào kỳ quái đây. Hai người kia quay đầu lại nhanh chóng, nhìn hắn một cái, sợ hắn sẽ tăng lớn âm lượng không buông tha hỏi tiếp. Dứt khoát ném câu tiếp theo, bản thân đi xem một chút chẳng phải biết sao. Vừa nói xong, hai người lập tức quẹo vào bên trái cái hẻm nhỏ. Tiếng bước chân rất nhanh liền biến mất. Nam Nam nhíu nhíu mày, mặt nhỏ tràn đầy xoắn xuýt. Thực sự là kỳ quái, bọn họ chạy cái gì nha? Ta chính là hỏi cái vấn đề mà thôi, trả lời một câu không được sao? Cũng không phải nhiều chuyện lớn, ta xem không phải Kinh Lôi quốc người kỳ quái, là các ngươi thật kỳ quái a. Dạ Tu Độc cười đem hắn thân thể ôm về, để tránh hắn tiếp tục nhìn ra phía ngoài. Lúc nào té xuống đều không biết. Bất quá, mặc dù Nam Nam không được đến hết sức chính xác trả lời, có thể cái kia vốn là dồi dào không giúp đỡ quan tâm, bây giờ càng là không ngừng tăng vọt, bùng nổ, cái mông nhỏ cơ hồ ngồi không yên. Ở trên xe ngựa uốn qua uốn lại không ngừng thúc giục lái xe Trầm Ưng. Trầm đại thúc ngươi nhanh một chút, nhanh một chút, nhanh lên nữa. Bằng không thì ta đều nhìn không thấy Kinh Lôi quốc người. Ôi, người buổi sáng hôm nay có phải hay không chưa ăn cơm? Nếu không ta tới lái xe à? Trầm Ưng mặt đen lại. Tới tới tới, Nam Nam ngươi tới lái xe. Ta ngược lại muốn xem ngươi ở đây cái người chen người trên đường cái đánh xe có thể có bao. Nhanh, Dạ Tu Độc âm thầm thở ra một hơi đến. Trầm Ưng, dừng xe, ngừng, dừng xe. Nam Nam ngây ngẩn cả người, đuổi tóm chặt lấy Dạ Tu Độc tay, rất không cam tâm thỏa hiệp nói. Tốt tốt, ba ba, ta không thúc Trầm đại thúc, ta không nói, đừng ngừng xe nha. Nam Nam, Dạ Tu Độc đem hắn bắt tới, cười nói, mấy ngày nay Tam Quốc người lui tới quá nhiều, lại thêm trên đường tuần tra đem thủ hộ thành quân cũng 10 phần nhiều. Xe ngựa tiến vào đường cái liền không đi được. Chúng ta chỉ có thể tự xuống xe đi qua. Đi qua, Nam Nam chu mỏ một cái. Hắn gần nhất liên tục luyện công phu thật vất vả nói. Bắp chân cũng đã ê ẩm thật vất vả có thể ngồi một chút ngựa xe lắc lắc hai lần. Thế nhưng là, bây giờ lại muốn hắn xuống xe bước đi. Cái này có phải hay không quá không có nhân đạo? Hơn nữa a, nơi này có vẻ như trong khoảng cách cái kia con đường còn có thật xa đường. Hắn đi qua, hai chân có thể hay không gãy mất. Nam Nam thật khó khăn, khuôn mặt nhỏ lại nhíu thành một đoàn. Trong lòng lại nghĩ đến đi xem một chút Kinh Lôi quốc người. Hết lần này tới lần khác lại không bỏ được xuống xe bước đi. Đáng tiếc, hắn coi như xoắn suýt. Nhân gia Trầm Ưng lại đang nghe xong mệnh lệnh sau không chút do dự, lập tức nắm chặt dây cương đem xe ngừng lại. Nam Nam lại ở trên xe không chịu xuống tới. Dạ Tu Độc dẫn đầu nhảy xuống xe, lập tức nhíu mày cười nói. Nam Nam, lại không xuống. Đợi chút nữa Kinh Lôi quốc người liền toàn bộ tiến vào dịch quán. Người nghĩ ngay cả nhìn cũng không thấy một người. Nam Nam giật mình, nhanh như vậy à? Hắn lập tức vung tay vung chân, từ trên xe nhảy xuống tới. Khi nhìn rõ ràng phía trước chen lấn chật như nêm cối đoàn người lúc, hắn mới thật 10 phần xác định xe ngựa đúng là đi không được. Ai, thương hại hắn hai đầu nhỏ chân ngắn, chịu lấy chút mệt mỏi. Dạ Tu Độc trong lòng không nhịn được buồn cười. Hắn nhi tử bảo bối, làm sao lại có thể thú vị như vậy? Vươn tay, Hắn nắm ủ rũ Nam Nam đi lên phía trước. Chỉ là đang đi hai bước sau, Nam Nam lại bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó lên. Ba ba, là cái dạng này. Ta chân bỗng nhiên có chút căng gân. Mụ mụ phải cùng ngươi nói. Ta từ nhỏ thân thể liền không tốt. Mấy ngày gần đây nhất lại chịu thật nhiều khổ. Cho nên bệnh cũ liền phát tác. Nhất là chân này a, kéo rất nghiêm trọng. Cho nên ba ba, ngươi có muốn hay không cân nhắc ôm? Ân, tất nhiên nghiêm trọng như vậy mà nói. Ta suy nghĩ một chút có phải hay không nên mang ngươi trở về. Để cho mẫu thân ngươi trị liệu một cái. Cái này náo nhiệt liền không nhìn a. Thân thể ngươi quan trọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ba ba một chút cũng không đáng yêu. Nam Nam tức giận nghĩ. Chẳng lẽ hắn liền không có chút nào muốn đền bù một chút 6 năm qua tình thương của cha sao? Chẳng lẽ hắn không nên vội vã cuống cuồng mau đem hắn ôm thỏa mãn bản thân nhi tử bảo bối bất luận? Cái gì nguyện vọng sao? Tiểu gia hỏa rất bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Trong lòng không thăng bằng tới cực điểm. Dạ Tu Độc cười khẽ. Cùng hắn ở chung, hắn có thể tâm tình vui vẻ. Cả người đều có thể buông lỏng lại. Nắm mềm hồ hồ tay nhỏ. Dạ Tu Độc nhìn thoáng qua người trước mặt nhóm. Quyết đoán lựa chọn bên phải cái hẻm nhỏ đi. Ai ngờ đi vài bước sau, Nam Nam chợt nhớ tới cái gì dường như. Lại bắt đầu nghiêm túc cẩn thận cùng hắn đánh lấy thương lượng. Ba ba, là cái dạng này. Hôm nay kinh lôi quốc tuyển thủ vào thành. Mẫu thân của ta loại kia thích tham gia náo nhiệt lại bát quái tính cách. Nhất định sẽ chạy đến đường phố nhìn lại. Cho nên coi như ta thân thể không tốt. Người dẫn ta về vương phủ cũng tìm không thấy người. Không bằng dứt khoát ôm ta đi trên đường cái thử thời vận. Nói không chừng có thể nhìn thấy mụ mụ đây. Đúng không? Hắn vì trộm từng chút một lười. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Dạ Tu Độc đang suy nghĩ quay đầu có phải hay không hẳn là ở trước mặt Ngọc Thanh là cáo hình. Những ngày này tiểu tử này cũng không ít nói nàng nói xấu. Đang nghĩ ngợi, phía trước trong ngõ nhỏ bỗng nhiên truyền đến cộc cộc cộc có chút nặng nề tiếng bước chân. Nghe thanh âm tựa hồ bối rối bộ dáng. Dạ Tu Độc hơi hơi nheo lại mắt, nhìn Nam Nam một cái. Tựa hồ hữu tâm thí nghiệm hắn những thời giờ này huấn luyện thành quả. Liền cũng không có lên tiếng nhắc nhở hắn dự định. Ngược lại buông ra tay hắn. Hướng bên cạnh rời một bước nhỏ. Tiếp tục hướng về trong ngõ nhỏ đi đến. Quả nhiên, không còn nhiều. Đạo kia bối rối tiếng bước chân liền càng ngày càng gần. Rất nhanh, một đạo sợi tóc lộn xộn 10 phần chật vật thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Người kia nhìn thấy đứng trước mặt một lớn một nhỏ lúc hơi hơi sửng sốt một chút. Chỉ là tốc độ chưa giảm, vẫn như cụ bối rối hướng mặt trước chạy tới. Nam Nam mờ mịt nhìn hắn một cái, gặp hắn dĩ nhiên đối với mình nhào tới. Ngay tại chỗ hét lên một tiếng, bá bá bá bỏ lên trên Dạ Tu Độc trên bờ vai. Hai tay nắm lấy lỗ tai hắn, hai chân gác ở trên cổ hắn. Kinh khủng nhìn chằm chằm người kia ngã trên mặt đất. Người kia ngã 10 phần nguyện vọng. Nguyên vốn có thể nghiêng người sang tránh đi Nam Nam. Kết quả là, lại bị Nam Nam tiếng thét chói tai dọa đến lảo đảo một cái. Chỉ là hắn không kịp nói thêm cái gì. Lại tranh thủ thời gian đứng lên tiếp tục chạy về phía trước. Nam Nam vỗ vỗ bộ ngực mình. May mắn không có bị đụng vào. Bất quá nhìn xem hắn đi xa bóng lưng lúc vẫn là bĩu môi hơi hơi bất mãn. Ở đường nhỏ trên đường nhỏ sao có thể như vậy chạy đây? Không biết rất dễ dàng đụng bị thương người sao? Đúng không ba ba? Dạ Tu Độc hơi nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm đi xa người kia bóng lưng rơi vào trầm tư. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.